Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 712. Chương 712 Tiểu Báo Cáo. Sở Từ cũng biết này bộ đội không phải bất luận kẻ nào đều có thể đi. Cho nên cũng chỉ là ở Bạch Quân Trường trước mặt lộ cái mặt lưu cái khảo hẹp vị trí mà thôi. Bạch Quân Trường cũng là nhân tinh. Lập tức liền minh bạch nàng ý tứ, tự nhiên không nói hai lời liền cho hứa hẹn nói. Hảo, bất quá này từ tục tiểu ta nhưng nói ở phía trước. Ta cho ngươi lưu cái danh ngạch, nhưng nếu là không hợp cách vẫn là làm theo muốn rót đi xuống. Giờ phút này hắn thập phần tin tưởng tiểu thẩm lời nói, liền nha đầu này, nếu là không có chút tài năng, tuyệt đối không dám như vậy tự tin. Đó là đương nhiên, Sở Từ cười gật đầu nói. Bạch Quân Trưởng vừa lòng gật gật đầu. Này tiểu nha đầu, nhưng thật ra gia kỳ đối hắn ăn uống. Lại nói tiếp nhà mình kia cháu gái tuổi cũng chỉ so nàng nhỏ 2 tuổi mà thôi. Tiểu nha đầu, hôm nào làm ngươi thẩm bá phụ mang theo ngươi cùng đi ta nơi đó làm khách à. Ta có cái cháu gái, năm nay 18 tuổi, chính là học viện quân sự học sinh. Về sau các ngươi gặp mặt, nhiều giáo giáo nàng, thế nào? Nhắc tới đến hắn cháu gái, Sở Từ khóe miệng run rẩy một chút. Vị kia đại tiểu thư, nàng nhưng không thể trêu vào. Bởi vậy nói thẳng, này vẫn là tính. Ta cũng không phải người nào đều có thể xem trọng. Mắt Bạch Quân Trưởng sừng sốt, nhìn ánh mắt của nàng có chút cổ quái. Như thế nào, các ngươi nhận thức? Ta biết Mẫn Hoa cùng Dịch Tình kia nha đầu quan hệ cũng không tệ lắm, nhưng không nghĩ tới nàng còn gặp qua ngươi. Này Sở Từ rốt cuộc không phải kinh đô người địa phương, tới kinh đô thời gian càng không lâu lắm. Mà hắn kia cháu gái lại là cái sinh viên, trường học quản lý thực nghiêm khắc. Theo đạo lý tới nói, này hai người chạm mặt cơ hội cơ bản bằng không mới đúng. Ngẫu nhiên gặp qua 2 lần mà thôi, Sở Từ cũng không gạt. Lại nói, ta còn chính tò mò muốn hỏi một chút ngài đâu. Nếu ngài tuổi trẻ khi phạm sai lầm, vì cái gì hiện tại còn dung túng nhi tử tiếp tục dẫm lên vết xe đổ? Bạch Quân Trưởng, ngài ở bộ đội chính là nói 102. Ngài nhi tử nếu ủy vào ngài uy danh làm xảy ra chuyện gì nhi tới vứt, nhưng không chỉ là người của hắn, Bạch Phụ Bình làm chuyện đó nhi không phải bí mật. Từ Vân Liệt nói cho nàng cũng hoàn toàn không trái với bất luận cái gì quy định. Đối phó loại người này, Sở Từ căn bản không cần cất giấu, quang minh chính đại đánh tiểu báo cáo. Phụ Bình làm cái gì sai sự, ta như thế nào không biết? Bạch Quân Trưởng không hiểu ra sao, ngài chính mình sẽ đi hỏi một chút tương đối hảo. Bất quá đã là mấy năm trước sự tình, ta tưởng ngài nhi tử chính mình cũng không tất còn nhớ rõ. Sở Từ lại nói, này khinh bỉ đôi mắt nhỏ, nhưng đem Bạch Quân Trưởng hung hăng kích thích một phen. Nghe khẩu khí này, còn không phải cái gì việc nhỏ nhi. Tức khắc, Bạch Quân Trưởng này trong lòng có chút lo sợ. Rốt cuộc chính như Sở Từ theo như lời, hắn là Bạch Phụ Bình hậu trường. Kia tiểu tử nếu là nháo ra điểm chuyện xấu tới, người khác hận nhất sẽ là hắn. Hơn nữa mấy năm nay phía trên mạnh mẽ đả kích những cái đó làm hại một phương quan nhị đại. Hắn nhưng không nghĩ tới rồi già rồi, còn bởi vì chuyện của con mất mặt. Bạch Quân Trưởng giờ phút này sắc mặt đều có chút âm trầm, mờ ni này giữ tợn vết sẹo càng có vẻ thập phần đáng sợ. Sở Từ lại là không sợ, thuận miệng lại hàn huyên vài câu lúc sau. Nhìn sắc trời không còn sớm, liền đưa hai người rời đi. Không nghĩ tới, Bạch Quân Trưởng lạnh mặt trở về nhà, Hai lời chưa nói liền làm người đem Bạch Phụ Bình mấy năm nay làm đại sự nhi toàn bộ tra xét một lần. Đặc biệt là cùng Tử Vân Liệt có quan hệ. Rốt cuộc mấy năm trước Sở Từ còn không ở Kinh Đô. Cho nên hắn này nhi tử 89 phần 10 là đắc tội cái kia tiểu tử đồng chí. Bất quá lại nói tiếp. Hắn nhớ rõ phía trước thẩm phó tham mưu trưởng Ôn Hòa sư trưởng đều đề qua. Nói chính là Từ Vân Liệt. Ý tứ là hắn chức vị lại có thể tiến thêm một bước. Xin cho hắn chuyển làm chính doanh trưởng. Còn nói tiểu tử này chính là trực tiếp làm hắn đương cái đoàn trưởng lữ trưởng thậm chí sư trưởng. Đều là không thành vấn đề. Nhưng thật ra rất làm hắn ngoài ý muốn. Hết chương.